Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, hủy diệt, phá không số, trực diện 3 chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm, cùng 15 chiếc cỡ trung phi thuyền tạo thành trận hình. Không có chút nào chuyển hướng dấu hiệu, cải tiến cỡ lớn chiến hạm công kích khoảng cách muốn xa hơn một chút, đặc biệt là công kích đạn đạo. Có thể sử dụng vượt qua quét hình khoảng cách siêu công kích từ xa phương thức. Đây là bởi vì công kích đạn đạo có lấy tự chủ quét hình hệ thống. Có thể tự động phán đoán truy tung địch quân phi thuyền. Toàn thể bắn công kích đạn đạo. Bão hòa thức công kích. Cắt bớt tinh sĩ trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Hắn là chi này lâm thời hạm đội người chỉ huy. Bởi vì hắn có lấy quân đội chính quy quan chỉ huy hạm đội lý lịch. Cho nên ở loại này tình huống dưới, còn lại phi thuyền đều sẽ nghe theo hắn điều động. Cũng chính bởi vì có Ludwig tinh sĩ nhắc nhở, cắt bớt tinh sĩ mới sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Vì rồi đối phó một chiếc loại nhỏ phi thuyền, phát động bão hòa thức công kích đạn đạo tập kích, luôn có loại sử dụng đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Lê Ông thông qua tinh thần lực hệ thống điều khiển, cảm giác đến rồi quét hình hệ thống chuyển đến số liệu. Ít nhất có 300 mai công kích đạn đạo từ 3 chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm bên trong bay ra. Hướng về phá không số, bên này bay tới. Hắn trên mặt mang lên rồi một tia trào phúng chi sắc. Không nói công kích đạn đạo cần muốn trúng mục tiêu nhiều ít. Mới có khả năng phá vỡ, phá không số, năng lượng vòng bảo hộ. Chính là 300 mai công kích đạn đạo phải chăng có khả năng đánh trúng, phá không số, cũng khó. Nói. Phá không số y nguyên không có thay đổi phương hướng. Hướng về 300 mai công kích đạn đạo thẳng tắp bay đi. Rất nhanh, phá không số liền cùng 300 mai công kích đạn đạo đến gần rồi. 300 mai công kích đạn đạo bắt đầu điều chỉnh hướng bay. Dùng phá không số làm mục tiêu chuẩn bị tăng tốc va chạm. Nhưng phá không số thân tàu biến thành rồi cá bơi. 300 mai công kích đạn đạo liền giống như là nước biển loại. Cá bơi ở nước biển bên trong tùy ý tới lui tuần tra. Công kích đạn đạo không ngừng từ phá không số bên cạnh xuyên qua. Nhưng chính là kém một điểm mới có thể đụng vào phá không số. Lê Ông nếu như thao túng là Tiso, hắn tuyệt đối không dám to gan như vậy. Chủ yếu còn là phá không số, nhưng thao túng tính năng quá mạnh rồi. Lại thêm lên, phá không số tốc độ thậm chí so công kích đạn đạo phi hành tốc độ càng nhanh. Hắn mới có rồi dạng này lực lượng. Có thể nói tính năng càng tốt phi thuyền, càng là có khả năng nhường hắn thao túng năng lực lớn nhất phát huy. Chủ pháo cùng pháo phụ toàn thể nạp năng lượng. Cắt bớt tinh sĩ khóe mắt nhảy lên một chút. Hắn âm thanh trầm ổn như cũ. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Cái này thời điểm. Còn lại người trên phi thuyền nhưng trong lòng là cực kỳ không bình tĩnh. Bọn hắn nhìn đến rồi một màn khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Phá không số, một ngựa đi đầu. Mặt sau 300 mai công kích đạn đạo đuổi sát ở phía sau. Có lẽ còn có thể đổi một cái góc độ. Phá không số, mang lấy 300 mai công kích đạn đạo hướng về bọn hắn bên này bay tới. Đối với phá không số, nhẹ nhõm xông qua 300 mai công kích đạn đạo. Này nhường Á Hoàng Văn Minh bên này lớn bộ phận người đều đã nghĩ đến từ Rockai Văn Minh tin tức. Truyền đến, Rockai Văn Minh cỡ lớn hạm đội. Bị nhóm này bậc cao tinh sĩ làm tổn thất nặng nề. Này kiện việc nguyên bản Á Hoàng Văn Minh bên này là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì này cũng khó mà tin nổi. Lại không phải tinh sư. Làm sao khả năng đối cỡ lớn hạm đội tạo thành tổn thất nặng nề. Cỡ lớn hạm đội dưới tình huống bình thường, ít nhất cũng có lấy ngàn chiếc chiến hạm, lại thêm lên hệ thống vũ khí là ngoài liền cùng một chỗ. Có thể hình thành cực kỳ thống nhất công kích, bất luận cái gì bậc cao tinh sĩ cũng không dám trực tiếp đối mặt một chi cỡ lớn hạm đội. Bởi vì cỡ lớn hạm đội công kích có thể tiêu hao hết bậc cao tinh sĩ tất cả tinh lực, đem bậc cao tinh sĩ giết chết. Nhưng hiện tại bọn hắn nhìn đến rồi, phá không số, đột phá, rồi 300 mai công kích đạn đạo. Liền không tự nghĩ đến rồi trước đó từ Rockai Văn Minh tin tức truyền đến. trong lòng không khỏi sinh ra chẳng lành cảm giác. Chủ pháo cùng pháo phụ toàn bộ đủ phát, tiến hành bao trùm thức công kích, cắt bớt tinh sĩ mệnh lệnh được đưa ra. Cái này thời điểm, phá không số cũng tiến vào rồi cải tiến cỡ lớn chiến hạm công kích phạm vi. Trong, cải tiến cỡ lớn chiến hạm công kích phạm vi lớn hơn một chút. Phá không số còn không có cách gì phát động công kích. Một chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm có lấy trước 2 môn sau 2 môn. Hết thảy 4 ổ chủ pháo. Hai bên thì là các 40 ổ phó pháo. Cũng liền là 80 ổ phó pháo. Ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm chung vào một chỗ. Nó công kích chi đáng sợ. Tuyệt đối là vượt qua rồi bình thường cỡ lớn chiến hạm rất nhiều. Nhưng loại này công kích ở Leon trong mắt. Lại là có lấy không ít lỗ thủng. Có lẽ cắt bớt tinh sĩ mệnh lệnh là đủ phát. Nhưng ở truyền đạt mệnh lệnh cùng chấp hành quá trình bên trong. Các người chấp hành phản ứng tốc độ có lấy cực kỳ nhỏ chênh lệch. Ở Leon nhìn đến. Ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm chỉ là tại trang bị trên vượt qua rồi chân chính quân đội cỡ lớn. Chiến hạm, nhưng là ở chỉnh thể điều động trên, lại là rất kém nhiều. Loại này chênh lệch ở bình thường là rất khó nhìn ra được. Bởi vì rất nhỏ phản ứng chênh lệch, không gặp đến Leon loại này vũ trụ chiến cường giả là không có cách gì bị phát hiện. Leon hoàn mỹ lợi dụng những này lỗ thủng. Phá không số, ở từng đạo một năng lượng bó ở giữa ngang qua. Cũng nhanh tiến vào, phá không số tự thân công kích phạm vi. Cỡ trung phi thuyền chuẩn bị bắn một lượt. Cắt bớt tinh sĩ nhìn lấy, phá không số, không ngừng tiến lên. Có loại tê cả da đầu cảm giác. Hắn lớn tiếng đối phía sau cỡ trung phi thuyền mệnh lệnh nói. Cái này thời điểm chỉ có thể hy vọng lợi dụng phi thuyền số lượng ưu thế. Áp dụng bão hòa thức chủ pháo công kích, nhường, phá không số, nảy sinh cố kỵ. Phá không số, không nhìn rồi những này không hề chuyên nghiệp công kích. Chủ pháo bóp cò, sau đó thân tàu đảo lộn 360 độ. Phần đuôi chủ pháo bóp cò, oanh, một tiếng bên trong, ở vào ở giữa vị trí. Cắt bớt tinh sĩ chỗ ở cải tiến cỡ lớn chiến hạm bị một kích phá mở năng lượng vòng bảo hộ. Lại một đòn triệt để phá hủy. Cấp 12 cắt bớt tinh sĩ từ nổ tung bên trong bay ra. Hắn không có thời gian sầu não cải tiến cỡ lớn chiến hạm trên những kia bình thường thuyền viên. Hắn sự chú ý ở bên cạnh hai chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm trên. Ầm ầm, chỉ qua rồi mấy giây thời gian. Hai chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm liên tục nổ tung. Cắt bớt tinh sĩ cảm giác đến rồi một tia bất đắc dĩ cùng bi ai. Ba chiếc cải tiến cỡ lớn chiến hạm nhưng là bị bọn hắn coi là vũ trụ bảo vệ tồn tại. Nhưng liền dạng này bị tùy tiện bắn tan rồi. Hắn đã đối trận này lấy nhiều đánh ít vũ trụ chiến không có rồi một điểm kỳ vọng. Những kia cỡ trung phi thuyền tất cả đều là cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Nó người điều khiển thậm chí liền nghề nghiệp người điều khiển cũng không bằng. Làm sao khả năng có thực lực cùng phá không số, loại này khủng bố vũ trụ sát thủ đấu sức. Đây là một trường giết chóc. Cắt bớt tinh sĩ nhìn đến một chiếc cỡ trung phi thuyền bị bắn tan. Hắn trong miệng thì thào tự nói. Đúng vậy, này chính là một trường giết chóc. Phá không số, mỗi một lần chủ pháo nổ vang, đều sẽ có một chiếc cỡ trung phi thuyền bị đánh nổ. Hóa thành vũ trụ bên trong đồng lửa. Sử dụng cấp 5 văn minh phi thuyền cùng cấp 4 văn minh phi thuyền chiến đấu. Liền như là người lớn khi dễ trẻ con loại. Càng không cần nói cái này đại nhân còn có vượt xa đứa nhỏ thao túng năng lực. Phá không số từ tiếp viện phi thuyền đường biển xuyên qua. Ở sau lưng nó lưu lại xuống là từng mảnh phi thuyền mảnh vỡ. Vũ trụ bên trong còn có hơn 20 tên bên trong bậc cao tinh sĩ nổi lơ lửng. Bọn hắn cũng mất đi rồi truy kích Leon năng lực, phá không số, dọc theo tiếp viện phi thuyền bay tới phương hướng. Rất nhanh tan biến không thấy, hắn là đi căn cứ rồi. Cắt bớt tinh sĩ kinh hô lên tiếng nói, ta liên hệ căn cứ bên kia, nhường căn cứ chú ý phòng hộ. Ludwig tinh sĩ từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi một cái viễn trình máy truyền tin. Tinh sĩ trên người cơ giáp. Nó thông tin năng lực có hạn, bốn phía không có phi thuyền tình huống dưới. Nghĩ muốn cùng viễn trình liên lạc không hề dễ dàng. viễn trình máy truyền tin thể tích có chênh lệch chút ít lớn. Chỉ ít cấp 4 văn minh kỹ thuật là không có cách gì đem nó tập trung đến cơ giáp bên trong. Có được không gian vật phẩm Ludwig tinh sĩ liền không giống rồi. Ở không gian trang bị rồi viễn trình máy truyền tin. Chỉ là sử dụng viễn trình máy truyền tin thông chi căn cứ phương diện. Cũng là tận người việc nghe thiên mệnh. Bởi vì căn cứ lớn bộ phận bậc cao tinh sĩ đều điều ra đến rồi. Bên kia chỉ thừa lại xuống rồi lượng lớn trung đê cấp tinh sĩ. Bất quá Ludwig tinh sĩ ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn tin tưởng phá không số trên tên kia cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Tối đa cũng chính là sử dụng phá không số chủ pháo đối căn cứ triển khai trả thù tính công kích. Cũng liền là tổn thất một chút căn cứ vũ trụ vũ khí cùng phòng không hệ thống. Những này về sau rất dễ dàng liền có thể bổ sung trở về. Về phần nói Leon có khả năng hay không hạ xuống tiến vào căn cứ. Kia ở Ludwig tinh sĩ nghĩ đến. Chính là hành động tìm chết. Bởi vì cho dù là căn cứ bậc cao tinh sĩ phần lớn đã bị rời. Nhưng ít nhất cũng có 4 năm chức cao cấp tinh sĩ lưu thủ. Theo Ludwig tinh sĩ biết được. Có một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ là sẽ không rời khỏi căn cứ. Leon cũng không có phí nhiều ít lực. Liền phát hiện rồi hắn cho rằng tồn tại căn cứ. Đó là một tòa vũ trụ thành loại vũ trụ kiến trúc. Vì cái gì Á Hoàng Văn Minh sẽ ở chỗ này xây một tòa căn cứ? Lê ông trong não không khỏi nảy sinh rồi nghi vấn. Khu tinh vực này nhưng không có cái gì đặc thù. Muốn nói đặc thù chính là xa cách thông hướng Rockai Văn Minh nhảy vọt điểm gần vô cùng. Hắn có chút trực giác. Chỗ này căn cứ tồn tại. Cùng Rockai Văn Minh có lấy rất lớn liên quan. Phá không số co vào biến ngắn. Lê ông tinh thần lực một bên lấy ra co vào phi thuyền. Một bên đem phá không số bọc thu vào đến hư không trong giới chỉ. Sau đó phá không số ở vũ trụ bên trong tan biến. Cùng một chỗ tan biến không thấy còn có Lê ông bóng dáng. Co vào phi thuyền ở vào ẩn thân trạng thái. Ở Lê ông tinh lực truyền vào dưới. Hướng về căn cứ bay gần. Lúc này căn cứ, cảnh báo vang vọng mỗi một chỗ. Chỗ này căn cứ bên trong trừ rồi bộ phận người bình thường ngoài. Nhiều nhất còn là cấp thấp tinh sĩ. Còn lại chính là so cấp thấp tinh sĩ, số lượng muốn ít một chút bậc trung tinh sĩ. Từ này liền có thể nhìn ra. Chỗ này căn cứ là một chỗ tinh sĩ môi trường nuôi cấy mà. Loại này căn cứ ở bất luận cái gì thế lực lớn bên trong đều tồn tại. Bất quá đem tinh sĩ môi trường nuôi cấy mà làm bí ẩn như vậy. Liền có đặc thù ý nghĩa. Vô luận là Lê ông từ Futon Văn Minh bên kia tinh đồ bên trong. Còn là từ phá không số trong gác tinh đồ bên trong đều không có phát hiện chỗ này căn cứ tồn tại. Tin tức, Futon Văn Minh tinh đồ không có này căn cứ tin tức có lẽ còn là bình thường. Nhưng phá không số trong gác tinh đồ bên trong không có căn cứ tin tức cũng có chút nhường người. Kinh ngạc, phá không số trong gác tinh đồ có lấy quá nhiều cơ mật tin tức. Bình thường tới nói chỗ này căn cứ nếu như cùng Rockai Văn Minh có chỗ liên hệ. Như vậy nên sẽ xuất hiện ở bên trong gác tinh đồ bên trong. Nếu như không có cũng không biết nói rõ chỗ này căn cứ cùng Rockai Văn Minh không có quan hệ. Tương phản, Lê ông cho rằng nơi này giữ bí mật cấp bậc có lẽ càng cao một chút. Vừa nghĩ... Co vào phi thuyền, cũng xuyên qua rồi căn cứ ngoại vi hệ thống phòng ngự. Nơi này năng lượng vòng bảo hộ không hề là toàn bộ trời mở mở. Ở không có phát hiện địch nhân trước, năng lượng vòng bảo hộ sẽ không mở mở. Này cũng khiến cho co vào phi thuyền, nhẹ nhõm tiến vào căn cứ. Khi tiến vào căn cứ sau, Lê ông lập tức phát giác rồi nơi này tính đặc thù. Nơi này trung đê cấp tinh sĩ. Cho dù là căn cứ cảnh báo nổi lên bốn phía, cũng không có bối rối chút nào. Trong mắt có chỉ là hờ hững. Trung đê cấp tinh sĩ nhóm ánh mắt. Lê ông có loại quen thuộc cảm. Hắn ở ngày đó ám sát hắn tinh sĩ tử sĩ trong mắt nhìn đến qua đồng dạng ánh mắt. Đó là một loại đối sinh mạng lạnh lùng. Đối việc giữa hết thảy không có cảm. Nơi này ở bồi dưỡng tử sĩ. Lê ông trong lòng thầm nói. Hắn còn là lần thứ nhất kiến thức đến nào đó cái thế lực lớn bồi dưỡng tử sĩ căn cứ. Nên biết rõ cái này căn cứ mức độ bảo mật cực cao. căn bản không khả năng nhường người ngoài biết được. Nên biết rõ tinh sĩ ở bất luận cái gì văn minh bên trong đều có lấy cực kỳ địa vị trọng yếu. Đem tinh sĩ người kế tục bồi dưỡng thành tử sĩ, là bất luận cái gì văn minh không cho phép phát sinh việc. Mà nghĩ muốn bồi dưỡng được hữu dụng tinh sĩ tử sĩ. Ví dụ như một tên bậc cao tinh sĩ tử sĩ, kia liền cần muốn lượng lớn bồi dưỡng cấp thấp tinh sĩ. Không có số lượng nhất định cấp thấp tinh sĩ vì cam đoan. Rất khó cam đoan bậc cao tinh sĩ nảy sinh. Này trong đó cần muốn đầu nhập là khó có thể tưởng tượng. Muốn tụ tập như thế nhiều cấp thấp tinh sĩ. Đồng thời còn phải bảo đảm những này cấp thấp tinh sĩ ít nhất là thiên phú bên trong thượng đẳng. Cần muốn từ các cấp dưới cấp thấp văn minh bên trong tìm kiếm thiên tài tinh sĩ. Lê ông là may mắn, Tianyu tập đoàn nhất định cũng có cái này tử sĩ bồi dưỡng căn cứ. Chí ít hắn cũng không có trở thành tử sĩ bồi dưỡng đối tượng. Này cũng cùng hắn chỗ ở Miller dòng họ có quan hệ. Miller dòng họ không quản làm sao nói cũng cùng Brook tinh sư quan hệ không ít. Hắn cũng để ý tới đến rồi căn cứ không cảng. Nơi đó đỗ lấy không ít phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này cũng có thể trở thành truy kích bức hát tinh sĩ công cụ của bọn hắn. Cho nên tốt nhất còn là phá hủy rơi. Đối với phá hủy này căn cứ, nếu như thả trước kia, có lẽ còn sẽ có chút phiền phức. Cần muốn ở căn cứ bên trong tìm ra năng lượng hạch tâm. Sau đó nghĩ biện pháp dẫn nổ nó. Nếu như có thể lượng hạch tâm uy lực không đủ, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành này căn cứ so sánh nhỏ tổn thất. Hiện tại nhưng khác biệt rồi. Lê ông tìm tới rồi một chỗ không đáng chú ý đường giao thông cửa vào. Thuần thục ngắn tiếp rồi giám sát cùng máy truyền cảm. Mở ra đường giao thông cửa vào. Hắn đem một mai tịch diệt đạn thiết lập tốt sau đặt ở đường giao thông bên trong. Đang sử dụng qua một lần tịch diệt đạn sau. Hắn đối tịch diệt đạn uy lực có chỗ hiểu rõ. Muốn hủy diệt chỗ này căn cứ. Một mai tịch diệt đạn đều dư xài. Không hề cần muốn đem tịch diệt đạn đặt đến cái gì mấu chốt vị trí. Co vào phi thuyền, nhanh rời khỏi căn cứ. Lặng yên đến lại lặng yên rời khỏi. Lê ông tính toán tốt rồi thời gian. Làm co vào phi thuyền, đến rồi khoảng cách an toàn chi ngoài lúc. Tịch diệt đạn, đúng giờ về không? Hắn đem co vào phi thuyền, cửa sổ mạn tàu nhắm ngay căn cứ. Dùng con mắt quan sát lấy phương xa căn cứ. Đầu tiên là trong căn cứ xuất hiện đồng lửa. Sau đó đồng lửa khuếch trương ra đến. Đem chọn cái căn cứ toàn bộ cắn nuốt. Trừ rồi ba tên bậc cao tinh sĩ từ căn cứ nổ tung bên trong sông ra đến vũ trụ bên trong. Còn lại không có người sống xuống đến. Toàn bộ ở khủng bố nổ tung bên trong cùng căn cứ cùng nhau tan biến. Lê ông cảm giác này một lần uy lực so bên trên một lần yếu nhược rồi một chút. Hắn cảm giác đến này một lần sinh ra lỗ đen uy lực muốn nhỏ trên một chút. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.